Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 341, cường thế thổ lộ. Cầu vốt, Tống Trinh Hạc lại tiếp tục nói, Tô Trần, Khuynh Vũ chính là nhân thần thánh thê khảo hạch từ trước tới nay thứ hai, là sáng tạo ra vượt qua 700 bậc thang tuyệt thế yêu nghiệt. Ta nghĩ, trong lòng ngươi đã nắm chắc. Rồi nói sau, chuyện sau này, ai biết được. Tô Trần cười cười, cùng không hề tức giận. Tô Trần, ta, Mạc Khuynh Vũ còn muốn nói cái gì? Lại bị Tống Trinh Hạc trực tiếp nắm lấy hướng phía nơi xa đi đến. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì kiêng kỵ Tiêu Tiêu, Tống Trinh Hạc thật muốn chấn sát Tô Trần. Tô Trần quá ảnh hưởng Khuynh Vũ. Khuynh Vũ là vượt qua 700 bậc thang siêu cấp yêu nghiệt. Tại sao có thể bởi vì Tô Trần dạng này đến từ địa cầu vị diện sâu kiến mà hữu tâm cảnh ba động? Khuynh Vũ, ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ ngươi có phải hay không thật ưa thích Tô Trần. Nhưng, đến thần võ đại lục, kia là một cái tàn khốc hơn, càng thêm hiện thực thế giới. Một thiên tài muốn tìm một cái bạn lữ chỉ có thể là một cái khác thiên tài. Một cái siêu cấp cường giả bạn lữ cũng chỉ có thể là một cái khác siêu cấp cường giả. Bằng không mà nói, vĩnh viễn không có khả năng ở chung một chỗ. Người tu võ thiên phú chú định ngươi cùng hắn không có một chút khả năng. Quên hắn đi, lý trí một chút, đem Mạc Khuynh Vũ kéo đến nơi xa. Tống Trinh Hạc tới Mạc Khuynh Vũ đối mặt, 10 phần chăm chú, ngữ trọng tâm trường nói, Mạc Khuynh Vũ đầu tiên là trầm mặc, sau này mở miệng nói, tình cảm giữa nam nữ, cho tới bây giờ cùng thực lực không quan hệ, huống chi, sư tôn, Tô Trần còn chưa có bắt đầu khảo hạch, ngươi lại làm sao biết hắn không phải là thiên tài, ngươi lại làm sao biết hắn không bằng ta, ha ha. Khuynh Vũ, đừng lại lừa mình dối người. Ngươi bây giờ là nhân thần thánh thê khảo hạch từ trước tới nay thứ hai. Còn là vượt xa thứ ba thứ hai. Ngươi cảm thấy tiểu tử kia có thể giống như ngươi. Coi như hắn là một thiên tài. Thế nhưng tuyệt đối không có khả năng giống như ngươi. Thậm chí, ta cho ngươi biết, lấy sư tôn ánh mắt đến xem. Hắn có thể hay không đạt đến 500 bậc thang đều là một cái ẩn số. Chờ đến hắn khảo hạch thành tích sau khi ra ngoài. Lại nói, Mạc Khuynh Vũ cắn môi một cái. Rất kiên định, có thể, chờ hắn khảo hạch thành tích đi ra. Ngươi sẽ chết tâm. Tống Trinh Hạc hừ một tiếng. Tiếp xuống, khảo hạch tiếp tục. Nhóm thứ 5 thường thường. Nhóm thứ 6 thường thường. Nhóm thứ 7 có nhân thần sách bên trên xếp thứ 8 Trịnh Tồn. Nhưng cũng là đã dẫn phát một chút chờ mong. Bất qua, Trịnh Tồn phát huy trung quy trung củ, 507 bậc thang. Tại có Mạc Khuynh Vũ loại kia nghịch thiên rung động thành tích phía trước. Trịnh Tồn thành tích này ít nhiều có chút khiến người ta thất vọng. Sau đó, nhóm thứ 8 có nhân thần sách bên trên xếp hạng thứ 7 Hoàng Vũ cùng thứ 10 Chu Vị. Ngược lại là phát nổ lạnh môn. Có một chút kinh hỉ. Hoàng Vũ lấy được 559 thành tích. Vậy mà vượt qua Từ Khung. Còn vượt qua không ít. Siêu cấp lớn lạnh môn. Chu Vị thì là làm cho người mở rộng tầm mắt. Hắn xếp hạng nhân thần sách bên trên thứ 10. Làm sao cũng hẳn là có cái không sai thành tích. Có thể khiến cho mọi người không có nghĩ tới là hắn vậy mà chỉ lấy được 398 thành tích. Ngay cả 400 đều chưa từng có đi. Hoàn toàn không phù hợp hắn trên nhân thần sách thứ tự. Đón lấy là nhóm thứ 9. Nhóm thứ 9 không có nhân thần sách tiến lên 10 tồn tại. Nhưng lần nữa phát nổ một cái lạnh môn. Nhân thần sách bên trên xếp hạng thứ 59. Chỉ là nhân vị tôn giả hậu kỳ tồn tại Trương Mục. Đã lấy được 486 bậc thang mấy thành tích. Làm cho người rất kinh hỉ. Lại nói tiếp là nhóm thứ 10. Nhóm thứ 10 có nhân thần sách bên trên xếp hạng thứ 9 Tiết Giang. biểu hiện của hắn thuộc về trong dự liệu. 491 bậc thang. Đến tận đây, 10 vị trí đầu lượt khảo hạch đều kết thúc. Có điểm sáng, như Hoàng Vũ, cũng có cười điểm, như Vũ Dương cùng dọa đến bỏ thi đấu Vũ Mãng, cũng có thất vọng điểm, như Chu Vị. Đương nhiên, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là Mặc Khuynh Vũ, một ngựa tuyệt trần, như Minh Châu đồng dạng chiếu sáng hết thảy, mà muôn người chú ý, làm cho người mong đợi, lại là thứ 11 lượt, cũng chính là cái cuối cùng lượt. Cái này lượt bên trong, có Lệ Đồ, làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được tâm thần khuấy động Lệ Thánh Đệ Đệ. Hắn sẽ không vượt qua Mặc Khuynh Vũ. Hắn sẽ không có cơ hội tới gần hắn ca ca ghi chép. Vân vân, còn có Chu Bộ, dù sao cũng là nhân thần sách bên trên thứ tư. Đương nhiên, cũng không thiếu được Tô Trần cùng Gia Cát Nhất Kiếm. Hai người cược mệnh tranh đấu, nhưng cũng là làm người khác chú ý. Nhất là Tô Trần, hắn đến từ địa cầu. Trước đó, Tô Trần còn kiêu ngạo như vậy đứng ra nói một câu. Hắn cũng là địa cầu người. Hết thảy đều sáng tạo ra thứ 11 lượt là nhất làm cho người mong đợi. Đứng tại nhân thần thánh thê phía dưới, Tô Trần lại là yên tĩnh, một chút xíu đều không khẩn trương, chỉ có chờ mong. Bắt đầu, rất nhanh, chủ trì lão giả uống đến, lập tức, bắt đầu, đã thấy, Gia Cát Nhất Kiếm, Chu Bộ sáng chói nhất. Hai người tựa như là hai đạo điện mang đồng dạng chuyển động ra ngoài. Mắt thường đều muốn theo không kịp tốc độ, mà Tô Trần cùng Lệ Đồ, lại là không có chút nào nhanh. Từng bước một, không nhanh không chậm mà thôi. Thoáng qua, Gia Cát Nhất Kiếm đã qua 200 bậc thang, nhanh đến kinh sợ tình trạng. Chu Bộ thì là bị Gia Cát Nhất Kiếm kéo ra. Hắn ngược lại là muốn cùng Gia Cát Nhất Kiếm sánh vai cùng. Nhưng, thực lực của hắn so với Gia Cát Nhất Kiếm kém 10 cái cấp bậc cũng không chỉ. Gia Cát Nhất Kiếm đã là thiết thực thực nhị chuyển động hư cảnh a. Thời gian trôi qua, Gia Cát Nhất Kiếm đơn giản muốn điên rồi. Tốc độ kinh thiên chấn động. 200 bậc thang, 300 bậc thang, 400 bậc thang, 500 bậc thang. Trực tiếp đều là nghiền ép mà qua, như gió như điện, đợi đến phía dưới kia mấy triệu người kịp phản ứng thời điểm. Gia Cát Nhất Kiếm vậy mà đã đều hơn 580 bậc thang. Chính là Gia Cát Nhất Kiếm hiện tại dừng lại, đó cũng là gần với Mặc Khuynh Vũ thành tích a. Mấu chốt là, Gia Cát Nhất Kiếm chỗ nào dừng lại, vẫn còn tiếp tục điên cuồng tiến lên a. Đã thấy Gia Cát Nhất Kiếm cầm trong tay một thanh trường kiếm, sắc bén đến rung động tình trạng, hắn một cái chuyển động, chính là nương theo một kiếm, mà hắn một kiếm kia, lại là có thể xé ra trước mắt trên cầu thang hết thảy nóng bỏng. Huyễn cảnh, trọng lực, hắn giống như một đạo du tẩu linh hồn, dập dờn tại vết kiếm của mình bên trong, không có không khí ma sát, không có lực cản. Rất yêu nghiệt kiếm tu. Ngụy Vô Thu nhịn không được lại nắm đấm. Nàng cũng coi trọng Gia Cát Nhất Kiếm. Vẫn là câu nói kia, lần này nhân thần thánh thê khảo hạch, thiên tài nhiều lắm, cũng khó trách Ngụy Vô Thu tham lam. Đơn cử đơn giản ví dụ, lần trước nhân thần khảo hạch, liên tục qua 550 bậc thang thiên tài đều không có a. Qua 500 cũng liền 2-3 người, mà lần này đây, hoàn toàn không thể so sánh a. Qua 600, Ngụy Vô Thu ánh mắt sáng lên, lại nói, nàng nhìn chằm chằm Gia Cát Nhất Kiếm, 600 đó chính là một tầng khác, vẻn vẹn 600 cũng đủ để Ngụy Vô Thu mời Gia Cát Nhất Kiếm vào Lôi Vân Tông. Huống chi hiện tại còn không phải Gia Cát Nhất Kiếm cực hạn. Mà đúng lúc này, Gia Cát Nhất Kiếm đột nhiên dừng lại, đột nhiên quay đầu, hướng phía dưới nhìn lại, ánh mắt rơi vào Mặc Khuynh Vũ trên thân. Khuynh Vũ, nếu như ta vượt qua thành tích của ngươi, như vậy, ngươi làm ta ra cát nhất kiếm nữ nhân, được chứ? Thật là cường thế thổ lộ. Ra cát nhất kiếm lời này vừa nói ra, lập tức mấy triệu người nhìn về hướng Mặc Khuynh Vũ, thậm chí có xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người la lớn, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.